Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sớm. Giang Hạo thu hai bọc khí. Tu vi cộng một, khí huyết cộng một, vẫn là thiên hương đạo hoa ổn định nhất, qua mỗi năm ngày sẽ mang đến bọc khí. Hơn nữa còn là hai cái. Cho đến trước mắt, ngoại trừ thiên hương đạo hoa, không có bất kỳ linh dược gì có thể cho ra bọc khí màu lam một cách ổn định. Linh dược thượng phẩm cũng không thể, có lẽ cao hơn một chút còn có khả năng. Nhưng mà linh dược thượng phẩm có khả năng cho ra bọc khí lúc nảy mầm. Nhưng muốn tấn thăng thì một hai hạt giống linh dược thượng phẩm là không đủ. Hắn liền mắt nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 27, tu vi, nguyên thần viên mãn, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, không một phùng xuân, khí huyết, 39/100, có thể tu luyện, tu vi, 36/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu được, hoàng kim truyền thuyết, 1/2, không thể thu được, còn kém rất xa. Hắn thở dài một tiếng, lấy thiên đao ra. Để lâu như vậy rồi, cũng không biết có bọt khí hay không. Vì tò mò, hắn lau nhẹ nhẹ bùn đất phía trên. Lau không được. Gõ hai cái, sai khi bùn đất rơi xuống mới có thể tiếp tục lau. Lúc này bọt khí bắt đầu rơi xuống. Một cái bọt khí màu xanh lá, một cái bọt khí màu trắng. Linh kiếm bình thường cộng một, tinh thần cộng một, tiếp tục lau. Lực lượng cộng một, cuối cùng tổng cộng thu được ba cái bọt khí. Một lục hai trắng. Hai tháng chỉ thu được những thứ này, xem ra không thể thu hoạch được bọt khí màu lam, hoặc có thể nói là không thể thu hoạch được trong thời gian ngắn. Nếu như là bình thường, hắn sẽ thả càng lâu. Thế nhưng hiện tại không kịp. Có người lợi dụng dấu vết khí vận để tìm đến thiên cực ách vận châu, có lẽ không bao lâu nữa sẽ tìm đến chỗ này của hắn. Phải bảo trì trạng thái sắc bén nhất cho đao. Sau khi lau một hồi, ánh nắng chói mắt rơi vào bên trong ánh mắt của hắn. Chủ nhân, chúng ta lúc nào thì đi linh dược viên, con thỏ đứng trên bàn thúc giục. Giang Hạo vuốt ve thiên đao, bắt đầu tiến vào trạng thái, một loại trạng thái thâm hậu xuất hiện, sau đó biến thành một loại thế. Nâng lên liền có thể trấn áp bốn phương. Là hình thức ban đầu của trấn sơn. Sau đó Giang Hạo mới thu hồi thiên đao thi ngữ. Lần sau động thủ, hắn có thể rút đao dùng trấn sơn bất cứ lúc nào. Ngươi bận nhiều việc sao? Giang Hạo đứng dậy hỏi. Bạn bè trên đường đều đang đợi thỏ gia đến ôn chuyện cùng với bọn hắn. Con thỏ vừa lay vòng cổ vừa nói. Thỉnh thoảng còn lấy ra làm vũ khí. Một cái vòng vàng, một cái vòng cổ. Song hoàng thỏ gia. Lần thử tiến độ tiếp theo của Sở Xuyên lúc nào? Giang Hạo hỏi. Hôm nay. Con thỏ hồi đáp. Hôm nay các ngươi không cần đi, ta đi là được. Giang Hạo nói. Hắn cần thông báo một số việc. Sau khi đi vào linh dược viên, Giang Hạo thấy Trình Sầu đang chờ hắn. Giang sư huynh. Hắn đi qua nhắc nhở, nghe nói sư huynh có nhiệm vụ tông môn. Nhiệm vụ tông môn, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫm đúng là đã lâu rồi không có nhận. Cũng khoảng 2 năm rồi. Biết là gì không, hắn hỏi. Hình như là phải đi ma quật xử lý một số ma nhân. Trình Sầu trả lời. Giang Hạo gật đầu. Hắn có chút ngoài ý muốn, ma quật thế mà còn có ma nhân bình thường chạy ra ngoài. Chuyện này không khó. Trước đó là do hắn yếu, lại có người thiên hoang các nhìn chằm chằm, cho nên có chút cấp bách. Thế nhưng hiện tại thì khác, thời gian dần trôi, không ít người thiên hoang các đã buông bỏ cừu hận. Vấn đề lớn nhất bây giờ là các chủ vẫn chưa tìm thấy mị thể. Nếu để Đan Nguyên tiền bối giúp đỡ tìm mị thể, liệu có phải là sẽ rất nhanh hay không? Giang Hạo suy nghĩ trong lòng. Vị kia của thiên hoang các cũng sắp không đợi được nữa rồi. Nếu có tin tức về mị thể, hắn có thể sẽ an phận thêm mấy năm. Nếu không, một khi người cấp bậc này động thủ, hắn sẽ không có chút phần thắng nào. Dù muốn trốn thoát thì cũng có chút khó khăn. Hơn nữa, Tử Hoàng cũng không cách nào dẫn hắn đến chỗ xa xôi. Có lẽ có thể nhờ người tới Minh Nguyệt Tông, sau đó tìm một chỗ kín đáo rồi chôn Tử Hoàng xuống. Như thế, hắn có thể nhanh chóng chạy trốn tới một khu vực xa vôi. Xem như là một con đường lui. Sau khi xác định là đi tới ma quật, Giang Hạo đến tìm Sở Xuyên. Sau khi chỉ đạo đơn giản một hồi, hắn mới mở miệng nói sắp luyện khí tầng 7, tấn thăng rất nhanh, nhưng căn cơ không ổn định. Không phải là muốn đi tìm Tiểu Tiệp hay sao, ta phải tấn thăng lên trúc cơ trước. Sở Xuyên nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, cũng không phản bác. Sở Xuyên có tiên tâm long đong, sau khi trúc cơ mà liên tục bị đánh bại thì căn cơ sẽ càng được củng cố. Qua một thời gian ngắn nữa người của Minh Nguyệt Tông sẽ đến, trong bọn họ chắc là có người được Tiểu Tiệp nhờ đến tìm ngươi. Giang Hạo dặn dò một chút chuyện liên quan tới hắn. Sở Xuyên gật đầu, hắn cũng phát hiện ra, Giang Sư Huynh vô cùng không thích mấy chuyện náo nhiệt. Còn có một việc mà ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Giang Hạo nhìn thiếu niên trước mắt, nói nghiêm túc, lần này, người Minh Nguyệt Tông đến, có thể sẽ chiêu mộ ngươi đến Minh Nguyệt Tông. Nếu như ngươi muốn thì cũng có thể rời khỏi Thiên Âm Tông và đi tới Minh Nguyệt Tông phía đông. Minh Nguyệt Tông rất lợi hại phải không? Sở Xuyên tò mò hỏi. Rất lợi hại. Giang Hạo gật đầu. Lợi hại hơn tông môn chúng ta nhiều không? Sở Xuyên hỏi. Khó mà nói được, thế nhưng trong Đông Tây Nam Bắc, Minh Nguyệt Tông có thể xếp hàng đầu. Mà Thiên Âm Tông lại không có thứ hạng gì. Giang Hạo đáp. Sở Xuyên kinh ngạc. Khoa trương như vậy sao, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, chỗ kia tuyệt đối không phải là chỗ mà Thiên Âm Tông có thể so sánh. Không cần quyết định vội vàng, nếu người Minh Nguyệt Tông có hỏi thì người có thể nói là mình cần suy nghĩ. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của ta. Giang Hạo nhắc nhở. Sở Xuyên gật đầu. Sau đó, Giang Hạo đi tìm Lâm Tri. Bảo hắn sau khi nghe tin người của Minh Nguyệt Tông tới thì không được ra khỏi phòng. Chờ đợi ở trong gian phòng, cũng không vội tu luyện khí pháp. Lâm Tri không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn chỉ lo lắng không biết phải xử lý nhiệm vụ lúc đó như thế nào. Bọn hắn cần làm việc. Giang Hạo bảo hắn không cần lo lắng. Sau đó, hắn tìm con thỏ tới, để nó đến lúc đó sẽ đi nói lại với ngoại môn. Tông môn hạ nhiệm vụ, qua một khoảng thời gian nữa, hắn phải đi vào ma quật. Hắn không xác định được liệu người của Minh Nguyệt Tông có tới trong lúc này hay không. Cho nên hắn cần chuẩn bị sẵn sàng. 7 ngày sau, Giang Hạo thấy có trưởng lão đi tới trước tông môn, một số người tiến lên đón tiếp. Động tĩnh không nhỏ. Nghe Liễu Tinh Thần nói là người đến từ hải ngoại, gọi là Mục Khâu. Sau khi nghe thấy cái tên này, Giang Hạo cảm thấy lạnh sống lưng. Tới rồi. Thiên cơ ẩn phù có tác dụng 4 ngày. Cần dừng lại 4 ngày. Cũng chính là ngày mai mới có thể tiếp tục sử dụng. May mà 2 ngày này sẽ tiến vào ma quật, có thể tránh một chút. Nhưng mà trong 2 ngày này, hắn cảm thấy cực kỳ quái dị, luôn cảm thấy Thiên Cực Ách Vận Châu có động tĩnh. Chỉ là nhìn thế nào cũng không nhìn ra gì cả. Sau khi giám định, phát hiện 45 năm đã biến thành 44 năm. Như thế có thể xác định, người kia đang ở gần đây. Thế nhưng vẫn chưa tìm được hắn. Bạch Nguyệt Hồ. Nữ tử áo bào đen nhanh chóng đi đến bên cạnh Bạch Chỉ. Trưởng lão, đạt được một chút gì đó từ Mịch Linh Nguyệt. Nàng muốn gặp Giang Hạo, cho nên muốn giao ra một ít gì đó. Sau đó chúng ta đạt được một thứ tương đối thú vị. Thứ tương đối thú vị. Bạch Chỉ có chút tò mò. Là danh sách. Nữ tử áo bào đen đưa đồ tới. Sau khi xem xong nội dung, Bạch Mi cau mày, cười lạnh nói, gọi 11 người chấp trưởng của các mạch tới. Vào ngày đi vào ma quật. Chu Thiền tìm tới. Giang sư đệ, lại gặp mặt rồi. Nàng cười nói. Chu sư tỷ có việc gì mà tới linh dược viên thế? Giang Hạo nói với vẻ nghi ngờ. Là chuyện này. Nói xong, nàng đưa một cái hộp trong suốt qua, là sư phụ bảo ta đưa qua. Tiếp nhận đồ, Giang Hạo hiểu rõ. Đây là ban thưởng cho việc chăm sóc thiên hương đạo hoa. Sau khi đưa đồ, Chu Thiền liền rời đi. Giang Hạo nhìn bóng lưng của đối phương, cảm thấy có chút kỳ quái. Dường như có chút không giống. Hắn còn nhớ nội dung giám định Chu Thiền sư tỷ trước đó. Khởi thể trong một buổi sáng, cá chết hóa rồng. Hắn không biết đối phương khởi thế như thế nào, thế nhưng bây giờ có lẽ đã có dấu hiệu khởi thế. Chu Thiền sư tỷ có thiện niệm thuần túy, có thể phát hiện ra ác ý của người khác, có lẽ khởi thế có liên quan đến chuyện này. hắn cũng không lo lắng gì về vị sư tỷ này cả. Nàng quen thuộc như thế, đại khái là không phát hiện ra ác ý gì. Mặc dù loại người này thích hợp với tiên tông, thế nhưng ở ma môn có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Dù sao chỗ này không có mấy người đạo mạo trang nghiêm. Có người biểu hiện ra bên ngoài tốt, nhưng 8-9 phần đều thối rữa, mang theo mục đích không muốn người khác biết. Hành vi của hắn khiến cho không ít người ma môn khinh thường, thế nhưng cũng có người cảm thấy hắn có mục đích. Cửu thiên chiến hóa, Giang Hạo nhìn về phía pháp bảo. Vật này phải mặc vào trước, hô ứng với mấy chiến kích khác mấy ngày mới có thể kích hoạt nhiều chức năng hơn. Sau khi tìm một chỗ đổi giày, Giang Hạo rạo rực. Vô cùng dễ chịu. Hắn gõ gõ giày, cảm thấy chất liệu không tệ, lực phòng ngự cực mạnh. Tốc độ dường như cũng tăng lên theo. Hắn thử vận chuyển ma âm thiên lý, phát hiện tăng lên 2 phần. Vô cùng lợi hại. Sau khi cất giày cũ về, Giang Hạo đi tới chấp pháp phong, chuẩn bị đi ma quật. Hắn đi vào tiện thể tránh né một chút. Một khi bị tìm thấy ở đoạn tình nhai, sẽ có các loại phiền toái khác nhau. Ma quật còn tốt, những người khác không dễ tiến vào, hơn nữa chỗ này đủ lớn, cũng có thể thử phản kháng. Nếu không phải là đối thủ, chỉ cần có một chút thời gian thì cũng có thể thoát khỏi ma quật, trở lại sân nhỏ. Sau đó lại tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Lần này có tổng cộng 5 người đi tới ma quật. Không có mấy người Trịnh Thập Cửu, Giang Hạo cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu không thì một đường sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. 5 người đều là trúc cơ viên mãn. Lần này không có người dẫn đầu, tu vi của mọi người như nhau, rất khó bảo người này phục tùng người kia. Ngươi tới quá muộn, một vị tráng hán nhìn Giang Hạo, lạnh lùng nói. Hoành Lưu Lộc, Hồ Khai. Ngoài hắn ra còn có 3 người khác. Thiên Hoang Các, An Tĩnh Tiên Tử. Nàng một thân đồ trắng, nhìn qua vô cùng thanh tú hồn nhiên. Đứng ở bên cạnh nàng chính là Yên Vân Phong, Kỳ Nhàn Tiên Tử, mặc váy màu lam, người chỉ cao khoảng 1m50. Nhìn qua rất tinh xảo đáng yêu. Còn có một người nữa, là một vị nam tử cao gầy. Chúc Hỏa Đan Đình, Y Văn. Chúng ta lên đường thôi. An Tĩnh Tiên Tử của Thiên Hoang Các nói. Giang Hạo không nói gì thêm. Thật ra hắn đã cố ý tới sớm. Thế nhưng không nghĩ tới 4 người này lại tới sớm hơn cả hắn. Nhưng mà không quan trọng, tiến vào ma quật rồi lại nói. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, mọi người không can thiệp vào chuyện của nhau là được. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn đệ tử của Thiên Hoang Các vài lần. Theo tình huống trước mắt thì không gặp nguy hiểm gì, nhưng mà ai biết được đối phương có nghiêng ra tay với hắn hay không. Cần cảnh giác một chút. Trong chốc lát, bọn hắn ngự kiếm đi đến trước ma quật. Sau khi thuận lợi tiến vào ma quật, bọn họ nhanh chóng đi tới trước rừng cây, liền phát hiện có không ít ma nhân đang du đãng ở 4 phía. Nhiều như vậy sao, tiên tử không cao cao mày. Dường như có chút khẩn trương. Hơn nữa đều không yếu, trước đó ma nhân trong ma quật cũng nhiều như vậy sao, Y Văn hỏi. Nói nhiều như vậy làm gì? Động thủ xử lý là được. Hồ Khai lập tức bước ra, xông thẳng về phía ma nhân. Giang Hạo nhướng mày. Quá lỗ mãng rồi. Tốt xấu gì cũng nên dùng thuật pháp dẫn dụ một chút. Dù sao ma nhân biết ném cự thạch, một khi qua đó mà gặp phải cự thạch thì sẽ không thể né tránh một cách dễ dàng. Oanh, Hồ Khai đã đánh lên. Cũng không có cự thạch bay ra. Mấy người Giang Hạo cũng chỉ có thể tiến lên. Chẳng qua là Hồ Khai cũng không giải quyết từng người một, mà kéo tất cả xung quanh về phía hắn. Điều này khiến cho những người khác không hài lòng. Hồ Sư Huynh, ngươi dẫn dụ ma nhân tới như này, có phải là quá nguy hiểm rồi hay không? An Tĩnh Tiên Tử lạnh lùng nói. Không phải là đối thủ sao? Vậy sao ngươi không nói cho ta biết sớm một chút, giờ ta động thủ rồi mới nói, còn có ý nghĩa gì sao? Hồ Khai lạnh lùng nói. Giang Hạo không nói gì, chỉ phối hợp công kích với bọn hắn. Giết ma nhân cấp bậc này không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với hắn cả. Cho nên cứ từ từ mà làm. Ra ngoài quá sớm, quá nguy hiểm. Chỉ là không biết tại sao, Thiên Cực Ách Vận Châu lại không còn an tĩnh như trước đó nữa. Hắn có chút tò mò, rốt cuộc là ai đã khiến cho Thiên Cực Ách Vận Châu có phản ứng như thế? Chỗ ở cho khách quý tại Thiên Âm Tông. Lúc này, Mục Khâu nói với người bên cạnh, nói với người của Thiên Âm Tông, người chúng ta muốn tìm có lẽ ở trong đám đệ tử bình thường, hy vọng bọn họ có thể để cho chúng ta tìm kiếm từng người. Nếu cần thì có thể dùng linh thạch trao đổi. Vâng. Người bên cạnh quay người rời đi. Lúc trong phòng chỉ có Ngục Khâu, vẻ mặt của hắn lập tức lạnh xuống, Hoành Trình thượng nhân không tới, xem ra hắn có suy nghĩ khác. Nếu đã như vậy, trước tiên cần mượn nhờ Thiên Âm Tông để diệt trừ hắn mới được. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Người của hắn chắc là đang âm thầm quan sát. Không để cho đối phương đi theo, mà là để đối phương hành động tùy ý, lúc cần thì đối phương sẽ xuất hiện. Chỉ khi ngay hắn cũng không biết, vậy mới là an toàn nhất. Hắn không những phải phòng bị người của Thiên Âm Tông, mà còn có những tiên môn khác. Bên trong ma môn này hoàn toàn không giống ma môn chút nào, xem ra còn kém lời đồn. Mục Khâu thở dài một tiếng. Hắn đã phải bỏ ra không ít mới có thể đi vào đây. Không nghĩ tới đối phương lại rất dễ nói chuyện. Chỉ tốn một ít linh thạch, đã có thể đi vào. Hơn nữa còn tạo điều kiện trên các phương diện khác nhau. Thật sự là không hiểu nổi, ma môn này không giống ma môn một chút nào, sao có thể tồn tại ở đây lâu như vậy được thế, hắn không suy nghĩ nhiều nữa, hắn muốn đi ra ngoài dạo chơi bốn phía. Chỉ là vừa mới đi tới cửa, một cấp dưới đột nhiên chạy vào. Hắn lộn nhào tới trước mặt Mục Khâu, sợ hãi nói, trưởng lão, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Nói. Mục Khâu cau mày, có một loại dự cảm xấu. Thiên Âm Tông đã giết phần lớn người của chúng ta, hiện tại đang vây quét chúng ta. Không biết tại sao lại thế? Người tới hoảng sợ nói. Mục Khâu khó có thể tin nổi. Tại sao, còn dư lại bao nhiêu người? Hắn lập tức hỏi. Người kia quỳ gối trước mặt Mục Khâu, vốn định trả lời hắn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên người tràn ra đầy máu tươi. Cả người lập tức ngã xuống. Mục Khâu cảm thấy kỳ lạ, đi tới xem xét, sau đó ngẩng đầu lên, cười lạnh. Ngay sau đó, người này lấy tay làm kiếm, dường như đã nhẫn nhịn rất lâu. Phốc, bàn tay này phá vỡ pháp bảo, đánh nát phòng ngự, một tay xuyên qua thân thể Mục Khâu. Hèn hạ, Mục Khâu giận dữ. Quanh, hắn bắt đầu phản kháng. Người tới tiếp nhận một chiêu của hắn, lui ra ngoài. Lúc này pháp bảo xuất hiện trên bầu trời, bên trên còn có bốn người trấn áp. Thực lực mỗi người đều vô cùng cao cường. Thật sự là cho lão phu mặt mũi, trực tiếp xúc động người chấp chưởng của năm mạch. Lão phu chỉ muốn biết, tại sao? Dù các ngươi là ma môn, cũng không cần thiết phải trực tiếp động thủ. Mục Khâu nói. Một người đàn ông trung niên uy nghiêm nhìn Mục Khâu, lạnh lùng nói, trước hết mời Mục đạo hữu tiến vào vô pháp vô thiên tháp cái đã. Bạch Nguyệt Hồ. Sao rồi, Bạch chỉ hỏi người tới. Mục Khâu đã được đưa vào vô pháp vô thiên tháp, đối phương tới vì Thiên Cực Ách Vận Châu. Hạt châu này đang ở gần tông môn của chúng ta hay sao? Nữ tử áo bào đen hỏi. Bạch chỉ yên lặng lắng nghe. Thật ra trước đó Thiên Cực Ách Vận Châu vẫn luôn ở tại Thiên Âm Tông. Chỉ là gần đây bị người ta mang đi, vẫn không biết được là người nào. Nghĩ biện pháp hỏi thêm một ít thứ từ trên người Mục Khâu, giá trị của hắn cũng chỉ có từng đó. Bạch chỉ nói. Vâng. Nữ tử áo bào đen gật đầu. Bạch chỉ có chút lo lắng, nếu đối phương đã đến đây, nói rõ có tiến độ nhất định. Đúng rồi, hỏi thăm xem hắn đã gặp bao nhiêu người, từng hợp tác cùng người nào. Bạch chỉ nói. Chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Không thể phớt lờ. Nếu như Thiên Cực Ách Vận Châu bùng nổ, Thiên Âm Tông sẽ xong đời. Đã hiểu. Nữ tử áo bào đen gật đầu, chợt nói, bên phía Trang Vu Chân có cần tạm hoãn lại đã hay không? Bạch chỉ yên lặng một lát, bọn hắn muốn biết được người thần bí là ai từ chỗ của Trang Vu Chân. Nhưng vẫn luôn không có tiến độ, theo lý thuyết thì có thể thả lỏng một chút. Đi hỏi xem bọn họ biết những gì về Thiên Cực Ách Vận Châu. Bạch chỉ nói. Những người này dù sao cũng có chút tác dụng. Sau khi mấy người gian hạo đánh giết một đám ma nhân thì tu chỉnh ngay tại chỗ. Bởi vì số lượng ma nhân quá nhiều, mọi người lại là hợp tác lần thứ nhất. Vẫn luôn xảy ra vấn đề. Khiến cho y văn của Trúc Hỏa Đan Đình và kỳ nhàn của Yên Vân Phong bị thương một chút. Đều là trúc cơ viên mãn, các ngươi có chút vô dụng. Hồ Khai khinh thường nói. Hai người có chút tức giận. Nếu không phải đối phương dẫn ma nhân một cách lung tung, bọn hắn đã có thể nhanh chóng xử lý đám ma nhân này rồi. Sao có thể loạn đến mức này được cơ chứ? Nếu không phải bốn người bọn họ giúp đỡ xử lý, đối phương sớm đã bị đả thương nặng rồi. Hiện tại còn không biết xấu hổ mà nói bọn hắn yếu, nhưng mà bọn hắn cũng không mở miệng, chỉ là an tĩnh khôi phục tu vi. Giang Hạo ngồi ở bên ngoài, cảnh giác bốn phía. Ma nhân hiện tại quả thật có chút mạnh, căn bản đều là hậu kỳ cùng với viên mãn. Cũng may không có linh trí, rất dễ xử lý. Hắn vốn cho là mọi người sẽ chia ra hành động, bây giờ chỉ có thể đợi như này trước. Sau đó lại xem xét tình huống. Trạng sáng. Trong lúc tuần tra xung quanh, Giang Hạo lấy thiên cực ách vận châu ra, cảm thấy hạt châu có chút rối loạn. Sau khi giám định, phát hiện chỉ còn lại 43 năm. Đối phương đã làm thế nào? Giang Hạo có chút không hiểu, bình thường mà muốn ảnh hưởng tới thiên cực ách vận châu thì sẽ bị thiên cực ách vận châu tiêm nhiễm. Mà người kiểu này bình thường cũng không sống được mấy ngày. Chẳng lẽ dấu vết khí vận lại cao minh như thế sao? Sau đó, hắn thi triển chưởng trung càn khôn phong ấn hạt châu. Trước đó một ngày hắn thi triển một lần. Hiện tại một ngày phải thi triển mấy lần, phòng ngừa phong ấn của thiên cực ách vận châu bị phá vỡ. Sau khi khiến phong ấn của hạt châu trở lại 44 năm, Giang Hạo yên tâm cất về. Nhưng mà cứ sử dụng chưởng trung càn khôn như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái của hắn. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, trời đã sáng choang. Mấy người Y Văn đã khôi phục được kha khá rồi. Năm người lại đi vào bên trong. Nếu như các ngươi không được thì cứ đứng xem là được, không cần làm trở ngại lại không giúp được gì. Hồ Khai nhìn hai người Y Văn, nói. Hai người không nói gì. Lần này không gặp bao nhiêu ma nhân, mọi người xử lý tương đối thuận lợi. Ba ngày sau, An Tĩnh tiên tử của Thiên Hoang Các và Kỳ Nhàn tiên tử của Yên Vân Phong bắt đầu trở nên quen thuộc. Y Văn của Trúc Hỏa Đan cũng khá thân thiết với bọn hắn. Giang Hạo ngồi một mình ở một bên, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ chào hỏi hắn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ lễ phép đáp lại. Hắn cũng không muốn đắc tội những người này. An Tĩnh của Thiên Hoang Các giống như lần đầu tiên biết đến hắn, cũng không chú ý gì đến hắn. Sau khi dành thời gian giám định, đúng là không có ác ý gì với hắn thật. Không phải là báo thù cho Vân Nhược sư tỷ, cũng không phải là trút giận cho vị kia của Thiên Hoang Các. Ma nhân lần này có chút mạnh, trước đây ta đến không phải là như thế. Mấy người Y Văn bắt đầu nói chuyện phiếm. Nói một chút chuyện liên quan tới ma quật. Còn không ngừng cảm thán quy mô của ma quật trước đó. Giang Hạo ngồi ở một bên lắng nghe, muốn nghe xem có tin tức hữu dụng gì hay không. Mấy ngày nay, sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt ở trên thiên cực ách vận châu, cảm giác nguy hiểm đang dần tới gần. Hiện tại nghe những người này kể một chút chuyện bình thường, có thể thả lỏng suy nghĩ một chút. Hồ Khai ở bên ngoài đột nhiên lạnh giọng quát, nơi này là chỗ mọi người nghỉ ngơi, hiện tại ta muốn tu luyện tĩnh công, các ngươi có thể an tĩnh một chút hay không? Ba người vốn đang nói chuyện, nhìn sang, nhưng mà mọi người đều yên tĩnh trở lại, không tiếp tục nói chuyện nữa. Cho dù nói thì cũng chỉ là nhỏ giọng nói thầm. Giang Hạo cũng chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần. Đêm nay không phải là hắn tuần tra, có thể ngồi nghỉ ngơi. Thế nhưng hắn không dám nghỉ ngơi thật sự, mà luôn chú ý tới động tĩnh xung quanh. Phòng ngừa người tìm kiếm thiên cực ách vận châu tới gần. Đối phương vẫn luôn tồn tại, nhưng cũng không biết ở đâu. Càng cách rời xa thì ảnh hưởng chắc là sẽ càng nhỏ. Lại qua hai ngày, Giang Hạo lại dùng một tấm thiên cơ ẩn phù. Lần này, ảnh hưởng của đối phương lại thu nhỏ một lần nữa. Quanh, Giang Hạo đánh giết một ma nhân. Nhiệm vụ vẫn xem là thuận lợi, chuyện duy nhất cần lo lắng chính là người kia lúc nào sẽ tìm tới. Đánh giết ma nhân thuận lợi, nhưng mà quan hệ giữa những người này có chút cứng nhắc. Trong đêm, Hồ Khai đang ăn con mồi bắt được và uống rượu. Rượu ngon. Hắn hét lớn một tiếng. Giang Hạo cảm thấy khí tức trên người đối phương dày thêm một phần. Dường như uống rượu ăn thịt cũng là một loại tu luyện. Hồ Sư Huynh, ngươi không thể nhỏ tiếng một chút sao? Chúng ta cần tu luyện tĩnh công. An Tĩnh tiên tử mở mắt, lạnh lùng nói. Muốn tu luyện thì ngươi có thể đi sang bên cạnh, đây là chỗ mọi người chờ đợi, sao có thể an tĩnh được? Ngươi cũng không thể để cho mọi người đều chiều theo ngươi được, đúng chứ? Hồ Khai tiếp tục uống rượu, nói. Ngươi. An Tĩnh tiên tử lạnh lùng nói, mấy ngày trước ngươi cũng không nói như vậy. Các ngươi thích tính toán chi ly từng chút một như vậy sao? Ta mỗi lần đều xông lên phía trước, sao các ngươi lại không tính vào? Hồ Khai lạnh lùng nói. Ai bảo ngươi xông lên phía trước làm gì? Mỗi lần đều gây phiền toái cho chúng ta. Y Văn cũng đứng lên chất vấn. À, đúng là hài hước. Hồ Khai nhìn ba người Y Văn, giễu cợt nói, lúc đánh sao các ngươi không nói gì, lại để lúc đánh xong mới nói. Các ngươi đúng, các ngươi lợi hại. Ngươi. Ba người giống như đều bị kích thích. Giang Hạo chỉ quan sát, cũng không tham dự vào. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, đang suy nghĩ chuyện của Thiên Cực Ách Vận Châu. Phía sau chính là lúc thiên cơ ẩn phù mất đi hiệu lực, người trong bóng tối càng tới gần. Một khi để hắn tiến lại gần mình, sẽ rất nguy hiểm. Bọn hắn đi sâu vào bên trong. Hơn nửa tháng sau, đầu tháng 8, Giang Hạo mở mắt ra. Hắn lấy Thiên Cực Ách Vận Châu ra. Giám định. Thiên Cực Ách Vận Châu, pháp bảo khí vận, bị chưởng trung càng không phong ấn, 25 năm sau sẽ tự động thoát khỏi phong ấn. Nếu không có người trấn áp, sẽ dần dần khuếch tán khí tức vận rủi. Phía dưới vận rủi, sinh linh đồ tháng, thay phơi khắp nơi. Đang cộng hưởng với ách vận thể hiếm thấy, có thể phá vỡ phong ấn bất cứ lúc nào. Dưới trạng thái phong ấn này, Thiên Cực Ách Vận Châu có thể trấn áp nguyền rủa. Ách vận thể. Giang Hạo nhìn xung quanh một chút, hắn không tin có người cộng hưởng với Thiên Cực Ách Vận Châu mà có thể còn sống. Hiện tại càng kéo dài, đối phương nhất định sẽ càng suy yếu. Thậm chí sẽ trực tiếp tử vong. Nhưng mà, không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Sáng sớm, Giang Hạo theo bốn người đi vào bên trong. Bọn hắn xử lý chừng một tháng, nhưng mà ma nhân vẫn khi nhiều khi ít. Dường như không nhìn thấy tiến độ. May mà chưa từng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hay là có ma nhân kim đan nào tới. Nếu không năm người sẽ vô cùng chật vật, không chủ động trêu chọc, chắc là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thật ra Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, ma nhân trước đó bị xử lý sạch một đợt lớn, sao lúc này vẫn còn có nhiều như vậy, khi đó ma nhân thấp bé còn lo lắng bị diệt tộc. Bây giờ lại sinh động hẳn lên. Là tốc độ sinh sôi nhanh, nhưng mà thực lực trúc cơ lại nhiều như vậy, nếu như đều là xuất hiện trong mấy năm này, nếu cứ để mặc bọn chúng không quan tâm, dần dần. Không biết sẽ đáng sợ như nào. Giang Hạo có chút tò mò, chỗ sâu trung tâm ma quật rốt cuộc có cái gì? Đáng tiếc đó không phải là chỗ mà hắn có thể đi, hơn nữa nếu đi cũng dễ dàng gặp nguy hiểm. Dù có truyền thừa tuyệt thế, hay là có đại năng đỏ sức, đều không phải là chỗ hắn có thể đến. Nếu có thể đạt được lợi ích, Thiên Âm Tông đã thu hoạch từ lâu rồi. Sao có thể chờ đến lúc hắn đi vào mới thu hoạch được chứ? Tu chân giới có vô số thiên tài, kỳ nhân cũng nhiều vô số kể. Mặc dù hắn có chút đặc thù, thế nhưng phải nhận rõ được mình đặc thù ở chỗ nào. Nếu không, sẽ gặp tai họa. Hiện tại phải đi vào sao? An Tĩnh tiên tử hỏi. Đương nhiên là phải đi vào. Hồ Khai lớn tiếng nói, nếu không sao có thể gặp được nhiều ma nhân hơn. Vậy Hồ Sư Huynh không thể nghênh đón lượng lớn ma nhân giống như trước đó nữa. Yên Vân Phong kỳ nhàn tiên tử nói. Ta đương nhiên biết phải làm sao, không cần các ngươi dạy. Hồ Khai lạnh lùng nói. Ngươi. Kỳ nhàn có chút tức giận. Giang Hạo cảm thấy Thiên Cực Ách Vận Châu có động tĩnh, cảm thấy không thể tiếp tục như này được. Ban đầu hắn muốn yên lặng đi theo những người này, sau đó chờ bọn hắn tách ra hành động, hắn sẽ tránh né ách vận thể trong bóng tối kia. Bây giờ không xong rồi. Đối phương càng ngày càng gần, sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Nếu tiếp tục đi Niklam đội ngũ thì sẽ rất phiền toái. Chúng ta chia ra hành động đi. Giang Hạo đưa ra đề nghị mọi người đều muốn nhưng không dám nói ra. Nơi này rất nguy hiểm, cho nên nhiều người mới an toàn. Hồ Khai không hợp với những người khác, nhiều khi nguy hiểm đều đến từ hắn, cho nên muốn chia ra hành động. Chẳng qua là mọi người cảm thấy tạm thời không có vấn đề gì, cho nên tiếp tục mới đi chung. Dù sao cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà hiện tại Giang Hạo đã nói ra, mọi người liền bắt đầu cân nhắc có nên chia ra hành động hay không. Sư đệ nói chia ra hành động liền chia ra hành động sao? Cho rằng đội ngũ này là của ngươi à, Hồ Khai lạnh lùng nói. Sư huynh có ý gì? Giang Hạo khách khí nói. Ta không đồng ý, Hồ Khai nói. Các sư huynh sư tỷ thì sao? Giang Hạo nhìn về phía ba người khác. Y Văn do dự một lát, nói ta đồng ý, chúng ta cũng đồng ý. An Tĩnh tiên tử và Kỳ Nhàn nhìn nhau, sau đó nói theo. Hồ Khai nhướng mày, vẻ mặt lạnh lẽo, nếu ý kiến của mọi người không giống nhau, vậy thì xem ai mạnh ai yếu đi. Hồ Sư Huynh, ngươi như vậy không phải là đang bắt nạt người khác à? Ngươi ở trúc cơ viên mãn nhiều năm như vậy, hơn nữa còn thiên về công kích, thực lực của chúng ta làm sao có thể so được với ngươi, Y Văn cả giận nói. Lực chiến của một luyện đan như hắn vô cùng yếu. Sao có thể động thủ được, An Tĩnh tiên tử và Kỳ Nhàn cũng không khác là bao. Yếu thì nói yếu, mượn cớ cho mình làm gì. Lại nói Đoạn Tình Nhai không phải cũng tu luyện công kích sao, Hồ Khai nhìn về phía Giang Hạo, nói. Đắc tội. Giang Hạo cũng không chần chờ nữa. Hắn bước ra một bước. Muốn chết. Hồ Khai hét lớn một tiếng, nâng toàn thân lên. Hai cánh tay của hắn giống như nặng ngàn vàng. Đấm ra một quyền. Keng, Bán Nguyệt ra khỏi vỏ. Ánh đao như trăng. Ầm, một đao trảm phá thế quyền, máu tươi văng khắp nơi. Sau đó ánh trăng xẹt qua. Ầm ầm, đao rơi xuống trước cổ Hồ Khai, mà sau lưng Hồ Khai bị một đạo ánh đao quét ngang, cây cối đổ sụp, để lại một cùng đất đai trống rỗng. Lúc này, Hồ Khai cảm nhận được một đao vừa qua, hai tay đầy máu tươi, trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Thậm chí người còn không ngừng run rẩy. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình đã chết rồi. Thấy thế, Giang Hạo thu đao, khách khí nói, đa tạ Hồ Sư Huynh đã hạ thủ lưu tình, đa tạ. Tiếng nói vừa dứt, thu đao rời đi. Chỉ mấy bước, hắn đã biến mất ở trong rừng cây. Lúc này, Hồ Khai không ngừng hít vào, quay đầu nhìn về phía dấu vết của đao sau lưng. Rõ ràng là lực lượng giống nhau, nhưng đao của đối phương lại vô cùng tinh thuần, sắc bén. Những người khác đều là hai mặt nhìn nhau. Sao rồi? Bên trong Bạch Nguyệt Hồ, Bạch Chỉ hỏi. Mục Khâu không chịu mở miệng, những người khác chỉ có một người tiếp xúc với dấu vết khí vận, thế nhưng người này đã biến mất. Căn cứ theo lời nói của bọn hắn, Mục Khâu đã dành tất cả hy vọng vào hắn. Hơn nữa, từ trong lời nói của Mục Khâu có thể đoán ra, người này đang tìm Thiên Cực Ách Vận Châu. Thậm chí là sắp tìm được. Nữ tử áo bào đen nói. Tìm, cho dù đào ba thước đất cũng nhất định phải tìm được hắn. Bạch Chỉ lạnh lùng nói. Cuối cùng nàng tự mình đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Vẫn là tầng 5. Bạch Chỉ đứng trước mặt một vị lão giả già nua. Đây chính là Mục Khấu sau khi tiến vào tháp đã bị tra tấn không ra dạng người. Làm sao mới có thể tìm được người kia, Bạch Chỉ hỏi. A a ha ha ha ha. Mục Khâu ngẩng đầu nhìn Bạch Chỉ, cười to nói, sợ sao? Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, ta có thể phát hiện được, hắn đã tới gần mục tiêu. Không đến mấy ngày sẽ có thể khiến cho Thiên Cực Ách Vận Châu bùng nổ. Đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Mọi người cùng nhau chết. Ha ha ha. Phốc, ánh đao vô hình xẹt qua, trực tiếp chặt đứt cánh tay Mục Khâu, nói cho ta biết chỗ của người kia, ta giúp ngươi kéo dài tuổi thọ, giúp ngươi đột phá. Còn đưa ngươi rời đi. Tuyệt không nuốt lời. Chỉ là một Thiên Âm Tông. Có loại năng lực này sao? Đừng giảo biện nữa. Rất nhanh thôi, tất cả mọi người đều bình đẳng, đều phải chết ở chỗ này. Mục Khâu lạnh lùng nói, không có ai có thể ngăn cản chuyện này, vô dụng. Bạch Chỉ nhăn mày, thật sự cho là chúng ta không tìm thấy sao? Vậy ngươi tìm đi, ha ha ha. Mục Khâu cười lớn. Bạch Chỉ quay người rời đi. Nữ tử áo bào đen đi theo sau lưng nàng. Sau khi đi ra khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Bạch Chỉ nhìn về phía chân trời, nói triệu tập 11 mạch khác, thông báo cho chấp pháp bông, chuẩn bị thiên nguyên tố thần kính. Nghiêm trọng như vậy sao? Nữ tử áo bào đen hoảng sợ, từ sau khi trưởng giáo chỉnh hợp các thế lực xung quanh, đây là lần thứ hai tông môn mở thiên nguyên tố thần kính. Vâng. Nàng không dám chần chờ. Bạch Chỉ không biết chuyện này có nghiêm trọng như vậy hay không, thế nhưng nàng đã từng thấy dấu vết khí vận. Người ở đó đã chết đi ở dưới vận rủi. Điều này để cho nàng không thể coi thường. Không trung phía nam. Hai bóng người đang tiến hành na di. Phương sư đệ cần gì phải mạo hiểm cùng ta, Tự Bạch nhìn về phía trước, bình tĩnh nói. Ta có bảo vật sư phụ cho, có lẽ có thể giúp sư huynh một chút. Phương Kim nói nghiêm túc. Sau khi bọn hắn nhận được tin tức, liền từ chối phần lớn chuyện khác, sau khi xác định một số việc liền đi tới đây. Thiên Âm Tông. Tự Bạch vốn định đi một mình, nhưng Phương Kim lại muốn giúp. Hắn cũng không tiện từ chối. Lúc này, phía trên ngọc bội của Tự Bạch có trận pháp xuất hiện, cực kỳ huyền ảo. Bên trong hình như có nhật nguyệt tinh thần, linh khí mạnh mẽ đang vận chuyển. Dường như đang hô ứng với tinh thần trên bầu trời. Sư thúc, sao thế? Tự Bạch nói với ngọc bội. Xích hồng tinh phía nam đang dâng lên, giống như là dấu hiệu thiên cực ách vận châu bùng nổ. Trong ngọc bội truyền đến giọng nói của một nam tử. Có biện pháp ứng đối không? Tự Bạch trở nên nghiêm túc. Đã thông báo cho Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Kính sẽ trực tiếp nhắm ngay vào phía nam, nếu như bùng nổ cần các ngươi kéo dài thời gian. Được, chờ tin tức của ta. Cuối cùng, trong ngọc bội truyền ra tiếng chần chờ. Sau khi mở miệng lại không nói gì. Sư huynh, thiên cực ách vận châu đáng sợ như nào? Trên tầng mây, Phương Kim đón gió nhẹ, đặt câu hỏi. Tự Bạch suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng, tại họa đáng sợ nhất của tu chân giới, gần như không có cái thứ hai. Không thể trấn áp sao, Phương Kim không hiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo ta thấy thì không thể. Tự Bạch nhìn về phía trước, nói sợ rằng dù chúng ta mang theo chí bảo của tông môn cũng không ngăn nổi một hồi bạo phát. Tất cả hành động đều chỉ là tranh thời chút thời gian cho tiên môn phản ứng mà thôi. Phương Kim hít vào một hơi. Không cần quá lo lắng, còn chưa tới lúc xấu nhất. Tự Bạch nói. Thứ này xuất hiện như thế nào, Phương Kim không hiểu. Tự Bạch lắc đầu, không có tư liệu trên phương diện này, có lẽ có, chỉ là ta không tìm thấy ở tông môn. Hai người di chuyển ở trên không, nhanh chóng hướng về phía Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông. Ma quật. Giang Hạo đứng tại bờ sông, hắn nhìn xung quanh rồi bắt đầu đi về phía thượng nguồn. Bây giờ hắn thoát khỏi đội ngũ, không bị áp chế về mặt tốc độ, có thể di chuyển nhanh chóng. Sau khi đến trước một hồ sâu, hắn lấy tử hoàng ra, sau khi lau bùn đất thì mở nó ra. Sau đó ném vào chỗ sâu trong hố nước. Ầm ầm, kim hoàng khơi dậy từng tấc nước. Lực lượng cộng một, thế mà còn có bọt khí. Giang Hạo cười khổ. Hắn có thể cảm nhận được, người kia cách mình càng ngày càng gần. Bởi vì phản ứng của thiên cực ách vận châu càng ngày càng mãnh liệt. Tới thật nhanh. Sau đó, Giang Hạo nhanh chóng tiến về phía trước. Ba ngày sau, hắn lấy thiên cực ách vận châu ra rồi giám định có 18 năm. Không biết còn có thể kéo dài bao lâu, người này vẫn chưa bị vận rủi phá hủy sao. Giang Hạo cũng muốn trực tiếp giải quyết người này, thế nhưng để cho đối phương tới gần sẽ dễ khiến cho thiên cực ách vận châu bùng nổ. Nếu không bùng nổ thì hắn còn có thể phong ấn. Một khi bùng nổ, thân thể nhỏ bé của hắn sẽ trở thành bột phấn trong nháy mắt. Đừng chạy, ngươi phát hiện được ta, ta cũng phát hiện ra ngươi, ngươi trốn không thoát được đâu. Một giọng nói không biết dùng phương thức gì truyền vào trong tai Giang Hạo. Hắn không hề lưỡng lự, lại nhanh chóng rời đi. Lần này, hắn không ngừng đi sâu vào bên trong. Trên đường lại chôn một tử hoàng xuống. Qua ba ngày, Giang Hạo phát hiện khoảng cách không chỉ không được kéo xa, ngược lại còn càng ngày càng gần. Lúc này, phong ấn của thiên cực ách vận châu chỉ còn lại 16 năm. Đây là dưới tình huống hắn không ngừng phong ấn. Vô dụng, khoảng cách giữa chúng ta chính là khoảng cách giữa ta và vận rủi. Ngươi trốn thế nào cũng không có tác dụng gì đâu. Trong giọng nói mang theo một tia âm lãnh. Giang Hạo không do dự nữa, câu thông với tử hoàng trong đầm nước, lập tức trở về vị trí 6 ngày trước. Hắn lại thử thoát đi, phát hiện quả nhiên vô dụng, không kéo dài được chút khoảng cách nào. Nhưng hắn lại không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục kéo dài thời gian. Càng đến gần thiên cực ách vận châu, đối phương cũng càng khó chống đỡ. Lúc này, trong vô pháp vô thiên tháp, một khâu cười ha ha, các ngươi không tìm thấy hắn, hắn hiện tại hình như đã tiến vào con đường khí vận, đang hướng về phía thiên cực ách vận châu. Không có ai có thể ngăn cản hắn, mọi người cùng nhau chết đi. Bạch chỉ nhìn đối phương, không nói gì. Nàng quay người rời khỏi tháp, đập vào mắt là một tòa tế đàn. Bên trên tế đàn có một tấm kính cao bằng người, xung quanh giống như có hỏa diễm, mặt trái là nhật nguyệt tinh thần. Thiên nguyên tố thần kính. Chuẩn bị xong chưa, nàng hỏi. Toàn bộ đã chuẩn bị thỏa đáng. một vị trung niên cung kính nói. Vậy thì bắt đầu đi, dùng Mục Khâu làm đầu nguồn, nhìn trộm vị trí liên quan tới người kia. Bạch Chỉ nói. Lúc này, xung quanh tấm gương xuất hiện 9 người, mỗi một người đều cực kỳ cường đại. Trong tay bọn họ mang theo một tấm kính tương tự với tấm kính ở chính giữa. Thiên Nguyên Kính. 9 tấm Thiên Nguyên Kính bị 9 người kích hoạt, sau đó có 9 đạo ánh sáng xuất hiện, chiếu vào bên trong Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Thấy thế, Bạch Chỉ bay lên, nàng dẫn động lực lượng bên trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, sau đó linh khí khổng lồ phóng lên tận trời, rơi vào bên trong Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Chỉ vẫn không thấy Thiên Nguyên Tố Thần Kính có phản ứng gì. Mở trận pháp. Bạch Chỉ quát. Giờ phút này, người chấp chưởng của 11 mặt khác đều tới. Đại trận tông môn bị mở ra, vô số linh thạch hội tụ trong đó, tất cả lực lượng ngưng tụ ở trong ánh sáng trận pháp. Chiếu sáng bên trong Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Lần này, Thiên Nguyên Tố Thần Kính cuối cùng có phản ứng. Nhưng là muốn sáng lên hoàn toàn còn cần không ít thời gian. Bên trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mục Khâu đột nhiên sửng sốt một chút, không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên có một loại cảm giác bất an. Giống như có thứ gì đó khóa chặt hắn, muốn tìm tòi tất cả quá khứ tương lai, tất cả nhân quả của hắn. Loại cảm giác khiến cho người ta hoảng sợ. Trang Vu Chân hình như có phát hiện gì đó, nhướng mày, chí bảo. Thiên Âm Tông thế mà có nhiều bảo vật như vậy. Mịch Linh Nguyệt cũng cảm thấy chấn động. Trong ma quật, Giang Hạo chạy trốn một ngày, nhưng mà đối phương lại cách hắn càng ngày càng gần. Hắn vốn còn muốn chạy trốn, bỗng đột nhiên ngừng lại. Hắn nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, một thân ảnh đang bước ra từ trong rừng cây. Trên thân mang theo khí tức không rõ. Nhưng mà chỉ qua mấy hô hấp, Giang Hạo đã thấy dáng vẻ của đối phương. Một thiếu niên gầy yếu, trên người có hồng quang. Nhìn qua có chút suy yếu. Là bị nguyền rủa ảnh hưởng. Giám định. Sau khi đối phương tới gần, Giang Hạo lập tức giám định. Lý Bách, ách vận thể, luyện thần sơ kỳ, bị vận rủi ăn mòn khiến cho thần trí không rõ, thân thể suy yếu. Từ lúc hắn vừa ra đời đã bị Mục Khâu phát hiện, từ đó bị đối phương để mắt tới, bởi vậy mà cuộc sống hạnh phúc biến thành một đời thê thảm, không ngừng từ kỳ vọng rơi vào tuyệt vọng, không ngừng từ vui sướng biến thành thống khổ. Cuối cùng thức tỉnh ách vận thể, sau đó bị Mục Khâu dẫn vào vạn vật chung yên, muốn dẫn nổ thiên cực ách vận châu, hủy diệt tất cả. Mục Khâu, đúng là không từ thủ đoạn. Mặc dù đã nhận ra sự bất hạnh của đối phương, thế nhưng đã không còn một chút tác dụng nào. Tất cả đều biến thành sự thực. Mà điều càng quan trọng hơn là, đối phương luyện thần sơ kỳ. Không bao lâu sau, Giang Hạo liền nghĩ đến một chuyện, mặc dù đối phương là luyện thần sơ kỳ. Thế nhưng thần trí không rõ, thân thể suy yếu. Bản thân mình nguyên thần viên mãn, còn có thần thông tàng linh trọng hiện. Không phải là không có phần thắng. Đừng trốn, vô dụng thôi. Lý Bách nhìn Giang Hạo, trong đôi mắt mang theo hồng quang. Đạo hồng quang này ẩn chứa vận rủi. Giang Hạo lấy bán nguyệt ra, sau đó khuếch tán khí tức rồi lập tức chém ra một đao. Quanh, Lý Bách vô thức đưa tay đón đỡ. Thần trí mơ hồ của hắn muốn tìm thấy Giang Hạo. Vậy mà lúc này lại không thấy tung tích của đối phương. Lại chạy trốn. Nhưng mà chạy cũng vô dụng. Giang Hạo đi tới chỗ Tử Hoàng chôn ở bên trong núi rừng. Nhưng khi hắn muốn rời khỏi, Lý Bách đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Vận rủi chính là con đường của ta, trên người ngươi mang theo thiên cực ách vận châu, dù đi đến đâu thì ta cũng có thể bắt kịp, trốn không thoát. Giọng nói của Lý Bách lạnh như băng, không ngừng tới gần. Giang Hạo đứng yên. Đối phương càng tới gần, hắn càng cảm nhận được sự sụp sôi của ách vận châu. Cho nên hắn không dám tới quá gần đối phương, nhưng mà muốn trốn cũng không có khả năng. Giang Hạo thở dài, lấy thiên cực ách vận châu ra, nắm thật chặt trong tay, tử khí bắt đầu bao trùm hạt châu. Thiên đao cũng bị hắn lấy ra. Không trốn nữa sao, Lý Bách nhìn Giang Hạo, cười lạnh nói. Lúc ta tìm được ngươi thì tất cả được định sẵn rồi. Tu vi của ngươi quá yếu, nhưng mà dù tu vi mạnh thì cũng vô dụng. Ánh mặt trời chiếu sáng. Giang Hạo chuyển động, hòa quang đồng trần. Hắn lập tức tan biến tại chỗ. Lý Bách không hề lưỡng lự, quay đầu nhìn lại phía sau. Phanh, đao chém về phía sau thân thể hắn. Thuận lợi như vậy sao, Giang Hạo nhướng mày, hắn chỉ là muốn thử đối phương, thật không nghĩ tới lại có thể như vậy. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cảm thấy có thứ gì đó sắp soi sáng Lý Bách. Tương tự với nhìn trộm thiên cơ, Giang Hạo hiểu rõ, đối phương sắp bị những người khác tìm tới. Giết ta cũng không làm được gì cả, ta đã ở bên cạnh ngươi. Lý Bách lộ ra nụ cười quỷ dị. Giang Hạo cau mày, thiên cực ách vận châu trong tay bắt đầu giãy giụa, muốn phá vỡ phong ấn. Lúc này đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển. Thiên cực ách vận châu đúng là nguy hiểm, thế nhưng hắn không thể bị người khác phát hiện được. Nhất định phải thoát khỏi người này trước khi bị chiếu tới. Trong nháy mắt, Tử Hoàng xuất hiện, bọc quanh cổ Lý Bách. Sau đó tử khí bao trùm hai người. Sau đó tan biến tại chỗ. Lúc hai người xuất hiện lần nữa, đã ở trong sân nhỏ của Giang Hạo. Hắn sử dụng Thiên Lý Na Di Phù. Trong lúc đó, một Tử Hoàng khác bay ra, kích hoạt ở đại sảnh. Sau đó bọn hắn lại biến mất lần nữa, tiến vào Na Di. Bên ngoài Thiên Âm Tông, đỉnh núi, không gian xuất hiện vòng xoáy, hai người Giang Hạo xuất hiện lần nữa. Lúc này, ánh mắt của Lý Bách rất dữ tợn, Giang Hạo giơ cao thiên đao, chỉ mới qua mấy hô hấp thôi, không biết vận rủi ở đâu ra, đã xuất hiện ở trên người hắn, thậm chí bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Cho dù như thế, cũng không cách nào ngăn cản thiên đao trong tay hắn. Tàn linh trọng hiện mở ra. Thức thứ ba thiên đao, lưu tinh. Giết ta đi, tiếp nhận vận rủi của ta, sau đó dẫn nổ thiên cực ách vận châu. Gương mặt của Lý Bách trở nên vặn vẹo, hồng quang nở rộ. Phốc, thiên đao chém qua, đầu Lý Bách bay ra ngoài. Ngươi chết không ảnh hưởng đến ta. Giang Hạo thu hồi Tử Hoàng, nhanh chóng câu thông với Tử Hoàng trong sân nhỏ. Lần này, hắn không có thời gian bổ sung thêm hai đao. Nhưng mà sinh cơ của đối phương đã tán loạn, vô số vận rủi rơi ở trên người hắn. Dường như muốn bùng nổ. Có thể xác định được, đối phương đã chết. Chẳng qua là trước khi tan biến, hắn thấy Lý Bách vẫn còn đang nhìn chằm chằm hắn. Mà ánh sáng kia cũng chiếu xuống. Sau khi trở lại sân nhỏ, tử khí của Giang Hạo tiêu tan tất cả dấu vết, mang Tử Hoàng vừa mới sử dụng, biến mất trở lại ma quật. Lúc hạ xuống trên mặt đất, hắn cảm thấy trên thân bắt đầu xuất hiện tử khí. Vừa rồi tất cả ách vận thể đều hướng về phía thân thể của hắn. Đang phá hủy tất cả. Không chỉ như thế, vận rủi còn đang cộng hưởng với thiên cực ách vận châu. Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, hắn có thể cảm nhận được, thiên cực ách vận châu chỉ còn một chút nữa là bùng nổ. Hắn không thèm để ý đến nguyền rủa và vận rủi trên người, bắt đầu phong ấn thiên cực ách vận châu. Trong lúc đó, hắn có nuốt xích vũ thần đan. Đan dược này có thể khôi phục thương thế cũng như tiêu trừ tất cả nguyền rủa. Chỉ là sau ăn đan dược một hồi lâu rồi nhưng vẫn không có phản ứng gì. Hắn có chút không hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều được như vậy. Hắn vận chuyển chưởng trung càn khôn, bắt đầu phong ấn thiên cực ách vận châu. Chỉ là thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu, huyết khí đều đang tan vỡ. Lúc này, thần thông khô một phùng xuân bắt đầu chống lại nguyền rủa. Trong lúc nhất thời, tử khí và hồng quang không ngừng lưu chuyển và đối kháng ở trên người Giang Hạo. Cảm giác thân thể mỏi mệt, tinh thần mỏi mệt trải rộng khắp toàn thân. Giống như có thể buông bỏ thiên cực ách vận châu trong tay bất cứ lúc nào. Không thể bỏ ra, nếu như buông xuống thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Hắn cẩn thận sống sót nhiều năm như vậy, hiện tại không thể chết đi như thế được. Tín niệm muốn sống, khiến cho Giang Hạo điên cuồng vận chuyển hồng mông tâm kinh. Vì để giảm bớt thương thế, hắn dự định rút tu vi và khí huyết ra để chống lại nguyền rủa vận rủi. Chỉ là, một bóng ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó khí tức bàn bạc to lớn hướng về phía hắn. Bên trong vô pháp vô thiên tháp, Mục Khâu vốn đang cười ha ha, bởi vì hắn cảm thấy Lý Bách đã tìm được thiên cực ách vận châu. Hắn cực kỳ hung hăng càng quấy, bởi vì đợi lát nữa là có thể chứng kiến thời khắc bùng nổ. Tất cả mọi người đều phải chết. Thế nhưng không bao lâu sau, hắn cảm thấy có một tấm kính chiếu vào hắn. Loại cảm giác không thể ẩn núp gì cả khiến cho hắn hoảng sợ. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện Lý Bách đã bị phát hiện. Mà điều đáng sợ hơn là, hắn đột nhiên phát hiện Lý Bách chết rồi. Thế nhưng thiên cực ách vận châu không có bùng nổ. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như này? trước vô pháp vô thiên tháp. Tất cả mọi người đang duy trì thiên nguyên tố thần kính. Chính tấm thiên nguyên kính khác tràn đầy vết rách, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Lúc này tấm kính chiếu đến một khâu, ngay sau đó chiếu đến một thân ảnh màu đỏ. Không bao lâu sau, bóng đỏ trở nên rõ ràng, tất cả đều không thể che giấu. Phía dưới bóng đỏ hiện ra một bóng người. Một nam tử gầy yếu ngã trên mặt đất, đầu người tách rời. Tìm được rồi. Một người đàn ông trung niên lớn tiếng nói, bên ngoài tông môn, phía đông nam, Minh Thành Sơn. Bạch Chỉ lập tức tan biến, đi tới Minh Thành Sơn. Trong chốc lát, nàng đi đến đỉnh núi. Khi đi tới, nàng cảm nhận được vận rủi nồng đậm. Mà ở giữa vận rủi, có một cổ thi thể, đầu người tách rời, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng và dữ tợn. Nhìn vận rủi như này, chắc là không có tìm nhầm. Thế nhưng Thiên Cực Ách Vận Châu đâu, lúc này, một người đàn ông trung niên cũng đi qua. Còn có thể dùng thiên nguyên kính không? Bạch Chỉ hỏi. Có. Người đàn ông trung niên gật đầu. Chiếu. Bạch Chỉ nói. Người đàn ông trung niên không hề lưỡng lự, vận chuyển thiên nguyên kính. Rất nhanh, một hình ảnh xuất hiện. Hình ảnh chỉ có một cảnh, chính là một thân ảnh đột nhiên xuất hiện rồi chém đầu Lý Bách. Chỉ có thể nhìn thấy những thứ này, cổ thi thể này dường như có khí vận trên người, khó mà chiếu rọi. Người đàn ông trung niên cung kính nói. Bạch Chỉ nghe xong, dường như đang suy tư điều gì đó. Sau đó nói, phong ấn cổ thi thể này rồi mang về điều tra. Tự Bạch và Phương Kim còn đang trên đường đến. Chỉ là ngọc bội lúc này lại phát ra ánh sáng. Sư thúc, có tiến triển gì khác sao? Tự Bạch lấy ngọc bội ra rồi hỏi. Biến mất. Trong ngọc bội truyền ra một giọng nói. Biến mất, chuyện này khiến cho Tự Bạch không hiểu. Đúng vậy, ánh sáng đỏ đậm đã biến mất. Giọng nói bên trong ngọc bội mang theo một chút kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Tự Bạch hỏi. Ban đầu ánh sáng đỏ đậm phát sáng, Thiên Cực Ách Vận Châu có lẽ là sắp bùng nổ, chỉ là đột nhiên có một ánh sáng tím chặt đứt tất cả. Giọng nói bên trong ngọc bội mang theo sự chấn kinh. Ánh sáng tím, Tự Bạch nghi hoặc. Chuyện này khiến cho hắn không thể không kinh ngạc. Sự nguy hiểm của Thiên Cực Ách Vận Châu dường như đã biến mất. Bắt nguồn từ ánh sáng tím. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tự Bạch nói. Nếu như đã tới gần thì tiện thể đi qua xem một chút luôn. Xem tình huống cụ thể một chút, thuận tiện mở mang kiến thức về Thiên Âm Tông. Tông môn cuộc khởi chỉ trong mấy chục năm lại có thể trở thành trung tâm của nhiều chuyện. Nhất định có chỗ bất phàm. Phương Kim nhẹ nhàng thở ra. Lúc đi ra, hắn cảm thấy mình còn có sức tự vệ, sau khi ra ngoài nghe nói Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện, lại khiến cho hắn cảm thấy mịt mù. Sau khi trở về vẫn nên tu luyện cho tốt mới được. May mà còn có thể trở về. Đi, đi tới đó, bái phỏng Thiên Âm Tông trước đi. Tự Bạch cười nói. Sau đó, bọn hắn lại hướng về phía Thiên Âm Tông. Chỉ là lần này không còn vội vã như lần trước nữa. Lúc Giang Hạo nhìn thấy bóng hình màu đỏ và cảm nhận được khí tức khủng bố, cũng cảm thấy nguyền rủa trên người mình đang tan biến nhanh chóng. Vết thương cũng đang khôi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mà hắn cũng có thể toàn lực phong ấn Thiên Cực Ách Vận Châu. Không bị Ách Vận Thể ảnh hưởng, Thiên Cực Ách Vận Châu liền không có cách nào cộng hưởng với bên ngoài. Căn bản là không thể ra ngoài. Hồi lâu sau, Giang Hạo mới cảm thấy Thiên Cực Ách Vận Châu triệt để yên tĩnh trở lại. Vết thương trên người cũng khôi phục đại khái. Lúc mở mắt, phát hiện Hồng Vũ Diệp đang ngồi uống trà ở trước bàn gỗ. Thấy thế, hắn lập tức đứng dậy, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Đừng cảm ơn ta, còn nhớ rõ lời ta nói không? Giúp ngươi một lần sẽ lấy một thứ từ trên người của ngươi, bây giờ là lần thứ hai. Ngươi đang thiếu nợ ta hai thứ. Nghĩ kỹ muốn để ta lấy đi thứ gì chưa? Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa nhìn Giang Hạo, giống như cười mà không phải cười. Đối mặt với lý do của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo yên lặng không nói gì. Hắn không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng mà lần này cho dù Hồng Vũ Diệp không xuất hiện, hắn có lẽ cũng có thể dựa vào tu vi và khí huyết để vượt qua. Nhưng có thể an ổn vượt qua một kiếp này hay không thì không biết được. Dù sao cũng nghĩ không ra đáp án. Điều duy nhất khiến cho hắn không hiểu là, vừa rồi Xích Vũ Thần Đan thế mà mất hiệu lực. có khả năng là do thiên cực ách vận châu. Thấy Giang Hạo yên lặng, Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì. Chỉ bảo hắn tới pha trà cho nàng. Tham gia tụ hội rồi sao? Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, hỏi. Giang Hạo ngồi ở một bên, thấy còn có một chén trà thế là tự rót cho mình một ly. Vâng. Lúc này, hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mặc dù không biết là trà gì, thế nhưng hắn lập tức cảm thấy toàn thân được cột rửa một lần. Trạng thái đang khôi phục nhanh chóng. Trà này, có chút không tầm thường. Hồng Vũ Diệp thả chén trà xuống, nói một chút về quá trình đi. Lần tụ hội này là tụ hội tạm thời, cũng không có lời nhắn nhủ gì đặc biệt cả, chuyện duy nhất chính là thiên cực ách vận châu. Nói xong, Giang Hạo lấy hạt châu ra ngoài, tiền bối có thể phong ấn nó không? Bây giờ cho dù muốn đưa hạt châu về di tích thì cũng không kịp. Khí vận vô thượng đã trở về thiên địa, chỉ dựa vào di tích, căn bản không thể trấn áp được. Mà giữa ở trên người hắn, thực sự là quá nguy hiểm. Hắn có thể dùng cái này đi uy hiếp những người khác, thế nhưng phần nhiều vẫn là thu hút những người đang nhắm vào thiên cực ách vận châu, muốn cá chết lưới rách. Người vạn vật chung yên căn bản không sợ chết. Thành viên của bọn hắn phần lớn đều là tồn tại không cần mạng. Bọn hắn oán hận thế giới này, có quá khứ tuyệt vọng và bi thảm. Cho dù là Tuyết Nguyệt trước đó hay là Lý Bách hiện tại, bọn hắn đều giống nhau, đều tràn ngập tuyệt vọng. Những gì mà Đông Phương Quý Sư Huynh trải qua cũng không khác bọn họ là bao, cũng có quá khứ bi thảm, thế nhưng hắn hình như khác biệt. Tâm hình như vẫn còn ở Thiên Âm Tông. Đây là chuyện bình thường, người với người là khác nhau. Suy nghĩ và lựa chọn cũng không giống nhau. Nhưng cho dù như thế nào, Giang Hạo có thể phát hiện ra, để thiên cực ách vận châu trên người mình, hại nhiều hơn lợi. Cho dù lợi nhiều hơn hại, hắn cũng không cần. Dù sao hắn không cũng thiếu gì. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp chỉ trả lời hai chữ, suối quẩy. Giang Hạo bất đắc dĩ. Sau khi suy tư một lát, Hồng Diệp mới tiếp tục mở miệng, đối phương lợi dụng dấu vết khí vận để kết nối thiên cực ách vận châu, có thể xuất hiện ở bên cạnh ngươi bất cứ lúc nào. Đây cũng không phải là biện pháp thông thường, cho dù là Mục Khâu hay là người này đều khó có khả năng biết đến loại phương pháp này. Chắc là mấy người vạn vật chung yên đã dạy cho bọn họ. Giang Hạo gật đầu. Kết quả giám định của Lý Bách chính là ách vận thể hiếm thấy, nếu hắn tiến vào vạn vật chung yên, chắc chắn sẽ bị một số người khó lường khai quật. Nếu như thiên cực ách vận châu thật sự bùng nổ, mấy tông môn như Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông sẽ ứng đối ra sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Lợi dụng Hạo Thiên Kính có thể khống chế phạm vi bùng nổ trong thời gian ngắn, sau đó các đại tiên môn xuất động, lợi dụng chí bảo cùng với những người có khí vận để tiến hành trấn áp. Hồng Vũ Diệp uống trà, thuận miệng nói. Có thể thành công không? Giang Hạo hỏi. Lần này, Hồng Vũ Diệp không trả lời. Không biết là không thể hay là không biết. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. 27. Giang Hạo nói. Mình trước kia còn nhỏ, bây giờ đã sắp 30. Khiến hắn có loại cảm giác sắp đi vào trung niên. Tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Trúc cơ viên mãn. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo, tự cười như không cười, nói lúc ta bằng tuổi ngươi, cũng không suốt ngày nói khoác như này. Giang Hạo để chén trà xuống, không nói một lời. Hoa của ta như thế nào rồi? Hồng Vũ Diệp uống trà, hỏi. Mọc rất tốt. Giang Hạo trả lời. Ngươi đúng là dụng tâm. Hoa của tiền bối, vãn bối không dám sơ suất. Còn nhớ tại sao ta lại để ngươi nằm vùng tụ hội trong thạch bản không? Vãn bối ghi nhớ trong lòng, không dám quên dù chỉ một chút. Chỉ là đôi lúc có quên một chút. Hắn nhớ rõ là phải tìm ra chủ nhân phía sau màn thạch bản, đây là mục đích cuối cùng, sau đó tìm ra các thạch bản khác. Trước đó phải tìm được con đường đến vạn vật chung yên, thế nhưng không biết rốt cuộc là người nào đưa thạch bản ra. Sau khi nhớ lại tất cả, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Không đến mức hỏi ba câu đã không biết. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều hỏi. Nàng an tĩnh uống trà một hồi, nàng nhìn Giang Hạo nói, ta nhớ ngươi có một sư muội là Long tộc. Là Tiểu Ly sư muội. Giang Hạo trả lời. Không hiểu tại sao Hồng Vũ Diệp lại đột nhiên nhắc tới Tiểu Ly. Ngươi cảm thấy ta muốn gây bất lợi cho nàng sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không dám. Giang Hạo đứng dậy, nói với vẻ chân thành, tiền bối cái thế vô song, văn thao vũ lược, tài đức hơn người, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với trẻ nhỏ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh, nói, tiếp tục. Giang Hạo ngẩn ra, có chút khó khăn. Nhưng mà thấy đối phương nghiêm mặt, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói, tiền bối Bích Hải Thiên Thanh, độc nhất vô nhị, độc bộ thiên hạ, bày mưu nghĩ kế, nhìn xa trông rộng, nhìn rõ mọi việc, vô cùng khiêm tốn, chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn, hiểu biết rộng lớn. Còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp tự cười mà không phải cười. Giang Hạo nhất thời không nghĩ được quá nhiều. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, ta chỉ như vậy. Giang Hạo cúi đầu. Thấy Giang Hạo nói chuyện xem như dễ nghe, Hồng Vũ Diệp cũng không so đo nữa, mà là hỏi, ngươi và tiểu sư muội kia còn có quan hệ gì? Quan hệ gì? Giang Hạo suy tư một lát rồi nói, bởi vì được người nhà tiểu ly sư muội nhờ vả, cuối cùng coi ta là huynh trưởng, theo họ ta. Hiện tại nàng là Giang Tiểu Ly. Hồng Vũ Diệp nghe xong, không tiếp tục hỏi nhiều. Mà Giang Hạo cũng không hiểu, tại sao Hồng Vũ Diệp lại hỏi tới Tiểu Ly. Hồng Vũ Diệp đã biết chuyện của Tiểu Ly từ rất lâu rồi. Sau khi A Công A Bà của Tiểu Ly rời đi thì đã biết. Nhưng mà tại sao lại nhắc tới vào lúc này, Mật Ngữ thạch bản đâu, Hồng Vũ Diệp lại đổi đề tài. Giang Hạo ngoan ngoãn lấy thạch bản ra. Nhìn xuống một lúc, Hồng Vũ Diệp bảo hắn cất thạch bản vào. Dường như chỉ là để xác định xem có bình thường hay không. Sau đó, nàng lại tiếp tục uống trà. Giang Hạo cũng thỉnh thoảng uống một chén. Sau khi uống trà xong, Hồng Vũ Diệp bảo hắn đổ sạch bã trà. Đây chắc không phải là trà bình thường, có thể mang về cho con thỏ ăn. Lần này mặc dù không dùng linh thạch của mình để mua, thế nhưng hắn lại cảm thấy lãng phí theo bản năng. Làm xong tất cả, Hồng Vũ Diệp vươn tay đụng vào ngực Giang Hạo. Sau đó vẽ một chút gì đó, việc này khiến cho Giang Hạo có chút không được tự nhiên. Ngay sau đó, Hồng Vũ Diệp đánh ra một chưởng. Phịch một tiếng, Giang Hạo bay ngược ra ngoài. Nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta hai thứ, không sớm thì muộn ngươi cũng phải trả, nếu không muốn nhanh như thế thì liệu mà trong hoa của ta cho tốt đi. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền vào trong tai Giang Hạo. Sau đó thân ảnh màu đỏ biến mất. Giang Hạo hạ xuống trên mặt đất, thật sự không còn cảm thấy đau nhức nữa. Có chút khác so với khí tức cuồn cuộn va chạm trước đó. Hắn đụng vào ngực, không có bất kỳ vật gì. Không hiểu Hồng Vũ Diệp đã vẽ cái gì lên, còn về một chưởng kia, hắn cảm thấy như có thứ gì đó thoát khỏi thân thể. Nhưng không biết rõ cụ thể. Trong cơ thể không có bất cứ vấn đề gì. Giang Hạo ngồi dưới tàn cây, bắt đầu suy nghĩ chuyện lúc trước. Lý Bách xuất hiện khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. May mà đối phương chỉ là đi tìm cái chết, cũng không dự định động thủ với hắn. Khi đó hắn cũng có thắng phần thắng, nhưng mà lại có thứ sắp chiếu tới. Nếu như Lý Bách phản kháng, hắn sẽ không có cách nào mang người ra ngoài một cách thuận lợi được. Một khi bị chiếu vào, hắn cũng có chút nguy hiểm. Cũng may tất cả đều thuận lợi. Chẳng qua là vận rủi rơi xuống trên người hắn, khiến cho nguy hiểm xuất hiện. Nhưng mà rốt cuộc là thứ gì chiếu tới, thế mà khiến cho ta có một loại cảm giác không chỗ che thân. Cảm giác lúc đó khiến cho hắn rất bất an. Lần này lại dùng mất một tấm Thiên Lý Na Di Phù, trở về phải chuẩn bị một tấm nữa mới được. Trước mắt chế Thiên Lý Na Di Phù vẫn sẽ khiến cho thần thông bị hao tổn, thế nhưng có Khô Mộc Phùng Xuân, sẽ dần dần khôi phục. Chỉ cần không phải là quá nghiêm trọng thì đều có thể khôi phục. Nếu như quá nghiêm trọng, sẽ rất khó khôi phục, cần Tuyết Thần Đan. Suy nghĩ một lúc, Giang Hạo lấy Càn Khôn Cửu Hoàng ra, pháp bảo này dùng rất tốt ở thời điểm then chốt. Có ít nhiều hơn so với dự đoán. Nhưng mà từ sau chuyện này, hắn hiểu ra một chuyện. Đó chính là phải chôn một cái ở bên ngoài. Như này sẽ không cần vận dụng Thiên Lý Na Di Phù, cũng không cần dùng sân nhỏ làm ván cầu. Dù sao trong sân nhỏ tồn tại quá nhiều nhân tố không ổn định. Lỡ như đúng lúc gặp phải có người ở bên trong, vậy sẽ nguy hiểm. Bây giờ hắn chỉ có bốn tử hoàng có thể dùng, dùng thêm một cái, cũng chỉ còn ba cái. Ba cái, theo lý thuyết chắc là cũng đủ dùng vào lúc then chốt. Lần này, hắn đã dùng đến ba cái để giết Lý Bách. Chủ yếu là phải tốn chút thời gian quay lại sân nhỏ để xóa sạch dấu vết. Nếu không phải thì hai cái là đủ rồi. Nếu như không được thì sẽ lấy hai cái từ chỗ của con thỏ và tiểu ly về. Lúc trước cho rằng không có tác dụng gì, cho bọn họ làm đồ chơi. Bây giờ xem ra quá lãng phí. Càn Khôn cửu hoàng, cộng với một chủ hoàng thì tổng cộng có 8 tử hoàng. Tiểu ly và con thỏ chiếm 2 cái, thi giới chiếm 1 cái, sân nhỏ lưu lại 1 cái. Nếu như ra bên ngoài chôn 1 cái thì còn lại 3 cái, lại đến chỗ khác chôn 1 cái, vậy chỉ còn lại 2 cái. Cảm thấy không đủ dùng. Cũng may tạm thời không có vấn đề gì. Sau này mà không đủ thì sẽ dùng thiên lý na di phù để thay thế. Sau khi nghỉ ngơi xong, hắn bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ, xử lý ma nhân. Trong lúc đó, hắn tìm hiểu về bí pháp khí vận, sau khi miễn cưỡng học được liền dùng thử một chút, cũng không cảm nhận được bất kỳ dấu vết khí vận gì. Cho dù đi đến trước di tích, cũng không thấy bất kỳ dấu vết nào. Xem ra khí vận vô thượng trở về thiên địa, dấu vết lưu lại vô cùng tùy ý, cũng không phải là cách càng gần thì sẽ càng dễ tìm được. Tìm không thấy hắn cũng không miễn cưỡng, sau đó hắn tiếp tục xử lý ma nhân. Mấy ngày sau, hắn dành thời gian giám định thiên cực ách vận châu và chiến hoa. Thiên cực ách vận châu không có vấn đề gì, tiếp tục phong ấn là được. Chiến hoa khiến cho toàn bộ cửu thiên chiến giáp có thay đổi không nhỏ. Chiến hoa thuộc cửu thiên chiến giáp, năng lực của bốn chiến giáp tăng lên, các phương diện đạt tới cảnh giới luyện thần. Mặc lên người có khả năng điều chỉnh linh khí, gia tăng thân pháp, có khả năng cản gió. Giang Hạo nhìn phản hồi của thần thông, cảm thấy hơi kinh ngạc. Cửu thiên chiến giáp này đúng là lợi hại. Đáng tiếc mình vẫn còn chưa luyện thần, không có cách nào phát huy toàn bộ uy lực của nó. Tất cả chỉ có thể dừng lại tại nguyên thần. Hắn có chút tò mò, không biết phía sau có mấy món nữa. Mũ giáp, đai lưng, quần, chiến bào. Tổng cộng đã có 8 cái, có lẽ còn có 1 cái. Không nghĩ ra được, hắn cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Trước cứ xử lý ma nhân, hoàn thành nhiệm vụ cái đã. Nhưng mà cũng không cần gấp, hiện tại hắn có thể tiếp tục trốn tránh ở trong này. Mục Khâu còn ở bên ngoài, cũng không biết tình huống như thế nào nữa, tránh thêm một quãng thời gian cũng tốt. Nguy hiểm của thiên cực ách vận châu đã tan biến, cho nên chắc là sẽ tụ hội một lần nữa. Ngày kế tiếp, hắn quả nhiên nhận được tin tức, giờ tí đêm nay tụ hội. Vẫn là tụ hội tạm thời. Lần này Giang Hạo cũng không cần chuẩn bị cái gì, vừa đến giờ tí hắn liền tiến vào bên trong. Sau khi tiến vào khu vực công cộng của thạch bản, tất cả mọi người đều ngồi xuống vị trí của mình. Nghe nói có tiến triển. Đan Nguyên nhẹ giọng hỏi. Quỷ tiên tử nhìn xung quanh một chút, cũng không biết là loại tiến triển nào. Nhưng mà, tỉnh, cũng không nói là có nguy hiểm, theo như tình hình trước mắt thì chắc là tin tức tốt. Là tin tức tốt sao? Liễu hỏi. Hắn ở hải ngoại, cho dù lần này thật sự bùng nổ, cũng không thể quan tâm đến trong thời gian ngắn được, cần phải tốn một chút thời gian. Đúng thế. Tin mở miệng trước, sau khi Minh Nguyệt Tông tới phía Nam, phát hiện ra thiên cực ách vận châu sắp bùng nổ, thậm chí còn thông báo cho Hạo Thiên Tông chuẩn bị. Thế nhưng nó lại biến mất vào thời khắc mấu chốt. Biến mất, quỷ tiên tử nghi hoặc. Chính là đột nhiên biến mất. Chuyện duy nhất có thể xác định là có người nhúng tay vào chuyện này, thuận lợi giải quyết nguy cơ này. Tinh gật đầu nói. Là ai? Liễu kinh ngạc nói. Không biết rõ người cụ thể, thế nhưng nghe nói có một dấu hiệu. Tinh nhìn tất cả mọi người, nói, nghe nói có ánh sáng tím xuất hiện, chặt đứt tất cả. Ánh sáng tím, quỷ tiên tử giật mình, vô thức nhìn về phía Giang Hạo. Đừng nhìn ta, Giang Hạo yên lặng không nói gì. Hành động đột nhiên của quỷ tiên tử khiến cho người khác cũng có chút ngoài ý muốn. Lại nhớ tới lời nói trước đó của tỉnh, bọn hắn nhất thời có rất nhiều suy đoán. Thế nhưng tỉnh không có mở miệng, bọn hắn cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà bọn hắn đều ghi nhớ vào trong lòng, màu tím có thể có liên quan đến tỉnh. Nếu tất cả thuận lợi, các ngươi đều có thể hỏi thăm ta một vấn đề này phải hỏi ngay bây giờ. Đan Nguyên mở miệng nói. Những người khác hiểu rõ, giao dịch lần này thật ra không được xem là giao dịch bình thường, không thể giữ lại cho phía sau. Ta muốn biết thiên thần tầm trùng ở đâu. Quỷ tiên tử nói. Ta muốn hỏi chỗ nào tương đối nhiều một chi tinh hoa. Liễu mở miệng nói. Ta muốn biết về tộc đọa tiên. Tinh nói. Giang Hạo không rõ về yêu cầu của hai người trước cho lắm, tin muốn tìm Đọa Tiên tộc có lẽ có liên quan đến Cổ Thanh. Lúc đến hắn, hắn do dự một chút rồi nói, vãn bối muốn hỏi nơi nào có người hiểu được toàn bộ ngôn ngữ. Đan Nguyên nghe xong bốn vấn đề thì khẽ gật đầu, tụ hội lần sau, các ngươi sẽ có được đáp án liên quan. Sau khi chuyện này kết thúc, Quỷ Tiên Tử lại mở miệng, tiền bối, ta vừa tìm được một dấu vết khí vận. Giang Hạo. Thì ra Quỷ Tiên Tử còn ở gần đây. Hắn còn cho là đối phương đã chạy trốn. Sau đó, Quỷ Tiên Tử nói địa điểm cho Tinh và Đan Nguyên tiền bối. Trong nháy mắt đạt được hai phần thù lao. Tụ hội kết thúc. Lần này cũng không có quá nhiều trao đổi. Mặc dù lần tụ hội này rất ngắn, thế nhưng Giang Hạo cảm thấy ấn tượng mà mình lưu lại càng ngày càng sâu. Thần bí, mạnh mẽ lại cô tịch. Hắn có thể nhận được tin tức về người biết toàn bộ ngôn ngữ vào lần sau. Đến lúc đó, phải xem xét tình huống rồi mới quyết định có nên học tập hay không. Đêm khuya, Giang Hạo rời khỏi tụ hội. Hắn không làm gì khác, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Để cho mình duy trì ở trạng thái đỉnh cao nhất. Ngày mai lại tiếp tục xử lý ma nhân. Thiên Âm Tông. Bách Hoa Hồ. Bạch Chỉ hạ xuống trước đình, cung kính nói, trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình, nhìn Bạch Chỉ, nhẹ nhàng mở miệng, nói đi. Có thể xác định được, người tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu đã bị giết. Người ra tay là một vị người thần bí, tạm thời không thể xác định thân phận của hắn. Nhưng mà theo như tin tức trước mắt, người này rất có thể là người đứng phía sau Giang Hạo. Cho đến trước mắt, xung quanh Thiên Âm Tông chỉ có người này là thần bí nhất, cũng có đủ thực lực và năng lực ẩn giấu. Bạch Chỉ suy đoán. Nàng lại nói, nhưng mà cũng có thể là một số nằm vùng ẩn giấu vô cùng sâu, dù sao Thiên Cực Ách Vận Châu có ảnh hưởng lớn, chỉ cần một số người của tiên môn biết được tin tức thì tất nhiên sẽ ngăn cản đối phương. Còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Mục Khâu đang bị khảo vấn, lòng hắn hiện như tro tàn, không hỏi ra được thứ gì cả. Bạch Chỉ chẳng qua chỉ nói không biết vì lý do gì, Minh Nguyệt Tông vượt qua tất cả tông môn, đi thẳng tới chỗ của chúng ta. Nói là qua khoảng thời gian nữa sẽ tới bái phỏng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.